Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Nhóm chúng ta hai cái thật tuyệt. Lạnh thấu xương đao nhỏ mang theo phong mang, hung hăng đâm vào trong phòng. Phốc, đâm cái tịch mịch. McGregor sắc mặt có chút dừng lại, mượn chiếu vào trong phòng quang mang cẩn thận đánh giá một cái. Mới phát hiện A chữ hình giản dị nơi ẩn núp bên trong. Trống không một người, hắn lại rời khỏi gian phòng. Lúc này mới tại cửa ra vào cạnh bên, nhìn thấy một đôi khỏa đầy bùn nhão giày da. Cầm lấy giày da cùng trên mặt đất dấu chân so sánh một cái. Phác, bị chơi xỏ. McGregor lập tức chửi ầm lên. Sắc mặt một trận đỏ lên phát xanh. Một giờ trước, Đường Tranh tại đào thải người chơi trên thân kế thừa điểm thuộc tính về sau. Chuẩn bị rời đi, nhưng nghĩ lại cũng không bảo hiểm. Lại trở lại. Sắp chết người trên chân giày cởi xuống thay đổi. Căn cứ địa trên mặt vốn có dấu chân, suy đoán ra người chết khi còn sống phạm vi hoạt động. Mặc giày đường kính quay trở về người chết tạm thời dựng một tòa A chữ hình nơi ẩn núp. Loại này nơi ẩn núp dựng tương đối mà nói tương đối đơn giản. Vật liệu gỗ cùng cỏ dại bùn đất hỗn hợp, mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Đường Tranh đem giày đặt ở cửa ra vào, lại tuyển một cái cỏ dại rậm rạp tiểu đạo, đường vòng rời đi. Phác, McGregor một quyền đập ầm ầm tại trên ván cửa, lực khí chi đại liên cánh cửa cũng bị nện ra một đạo lỗ rách. Ta nhất định phải tìm tới ngươi. Lúc đầu chỉ là nghĩ vơ vét thuộc tính McGregor, bị Đường Tranh đùa nghịch một đạo, cảm giác trí thông minh bị đè xuống đất ma sát, hận theo sinh lòng. Đường Tranh cũng không biết mình chỉ là bởi vì cẩn thận, liền mạc danh kỳ diệu kết thù. Hắn lúc này đang nắm chặt trong tay lưỡi búa, nhìn chằm chằm trước mặt bất thiện người đến, lỗ mãng xông tới. Là một cái chừng hắn thân cao một nửa lớn nhỏ gà hình sinh vật. Là gà hình, cũng là dị dạng. Dù sao Đường Tranh cho tới bây giờ chưa thấy qua cao cỡ nửa người gà. Mở ra đồ giám nhìn một chút. Gà trọi, phổ thông cấp, lực lượng, 7 thể chất, 10 nhanh nhẹn, 10 miêu tả. Sinh hoạt tại vùng đất ngập nước rừng rậm một loại chim. Trời sinh tính hung tàn cuồng bạo. Lấy ăn thịt làm chủ. Phương thức công kích, ưa thích công kích đối thủ phần mát. Xem chừng nó mỏ. Thuận tay đem điện thoại bỏ vào trong túi. Đường Tranh nhìn kỹ một chút trước mặt cái kia biến thái phát dục gà trọi. Nó mỏ nhọn giống như loài chim mỏ. To dài lại uốn lượn. Đường Tranh không hoài nghi chút nào cái kia mỏ có thể tùy tiện xé rách nhân thể bộ phận cơ thịt. Đem nội tạng mổ ra. Mà lại nó thuộc tính cũng quá kinh khủng. 7 giờ lực lượng giá trị. So với bình thường nhân loại lực khí còn lớn hơn nhiều. Tự mình thôn phệ một đợt thuộc tính. Lại thêm đốn cây tính gộp lại lực lượng. Cũng vẻn vẹn chỉ so với nó nhiều 4 giờ. Đổi lại cái khác nhân loại. Gặp được nó vừa đối mặt chỉ sợ cũng sẽ một mệnh ô hô. Sinh tồn độ khó tựa hồ bắt đầu dần dần tăng lên. Đường Tranh trong lòng tự nghĩ một tiếng. Đầu tiên là ngày hôm qua phệ mộc thử. Lại đến hôm nay gà trọi. Những này dã thú dường như có thể tinh chuẩn định vị. Tự chủ tìm tới cửa. Rất nhiều nhịn không quá một kiếp này người chơi. Chỉ sợ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử tại những này dã thú trong tay. Đương nhiên, nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Trước mặt cái này nửa người lớn gà trọi. Nếu như có thể giết, lông vũ có thể dùng tới làm quần áo. Chất thịt cũng có thể bổ sung thân thể mỡ cùng lòng trắng trứng. Đáng giá thử một lần. Ngay tại Đường Tranh còn không có bố trí hiếu chiến đấu quy hoạch thời điểm. Một bên Linh Dược Miêu lại trực tiếp bước xa xông tới. Tại Đường Tranh trợn mắt hốc mồm ánh mắt phía dưới. Nó đầu tiên là một móng vuốt đập tới, hấp dẫn gà trọi cừu hận, chợt nương tựa theo tự mình 20 điểm nhanh nhẹn giá trị. Điên cuồng cùng gà trọi quần nhau, thừa dịp bất ngờ tiến lên nữa quay một móng vuốt, gà trọi tự thân 10 điểm nhanh nhẹn giá trị. Đối mặt nhân loại tự nhiên không kém cỏi, nhưng đối mặt 20 điểm nhanh nhẹn giá trị Linh Dược Miêu, chỉ có bị hí lộng phần. Mắt thấy gà trọi dần dần không còn chút sức lực nào. Đường Tranh tìm đúng một cái góc độ, quơ lấy trong tay lưỡi búa, dùng búa độc hung hăng đập tới. Bành, gà rừng xương sọ bị đánh nát bấy, máu tươi cùng đầu nhân bạo tương một chỗ, ngã trên mặt đất một mệnh ô hô. Tốt, đánh thì tốt hơn, nhóm chúng ta hai cái thật tuyệt. Đường Tranh dẫn đầu vỗ tay. Linh Dược Miêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận chiến đấu này ngươi ngoại trừ đoạt đầu người còn có nửa xu tác dụng sao? Linh Dược Miêu rất muốn chửi bậy, nhưng nó sẽ không nói tiếng người, chỉ có thể bị tức miêu miêu gọi. Meo ô, nó lạnh lùng hướng phía Đường Tranh liếc mắt, ngồi xổm trên mặt đất liếm láp lấy Gio trên móng vuốt lông tóc. Đinh, chúc mừng ngài săn giết gà trọi, phổ thông cấp, thu hoạch được kỹ xảo chiến đấu cộng 20. Ban thưởng nhắc nhở San San tới chậm. Tốt gia hỏa, một lần thế mà có thể cung cấp 20 điểm kỹ xảo chiến đấu. Tuy nói kỹ xảo chiến đấu tại giai đoạn trước tác dụng không lớn, bởi vì đột kích dã thú cũng không mạnh. Bất quá chờ đến hậu kỳ sinh tồn độ khó dần dần tăng lớn về sau, Đường Tranh tin tưởng nó luôn có phái trên công dụng thời điểm, mà lại có tác dụng lớn. Đương nhiên, kỹ xảo chiến đấu chỉ là tiểu thái, chân chính ban thưởng nằm trên mặt đất bên trên. Đường Tranh nhìn lấy ngã trên mặt đất gà trọi, nhịn không được con ruồi xoa tay. Cái này gà trọi to mọng sắp có một con lợn mập như vậy. Thịt tài nguyên tại giai đoạn trước không thể bảo là không phong phú. Huống hồ còn có thanh vật phẩm có thể giữ chức tiền kỳ tủ lạnh. Đường Tranh tại chỗ làm cái huyền vũ lưỡi dao ra. Cuối cùng một giờ, lại mài nửa giờ đao. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, nhưng nhanh đến mức cực hạn. Rút ra một sợi tóc nhẹ nhàng đặt ở trên lưỡi đao. Dùng miệng thổi, hà, thổi tóc tóc đứt. Loại này mỏng khấu lưỡi đao, không thích hợp chiến đấu. Xem như dao phay ngược lại là một tay hảo thủ. Áp đặt nhập gà trọi thể nội. Lưỡi đao lợi không còn ra hình dạng. Theo thịt gà xương lạc rời rạc. Thậm chí cảm giác không thấy trở ngại. Liền nhẹ nhõm đem gãy xương. Máu gà trang tràn đầy tam đại bát thạch nồi. Bị Đường Tranh cẩn thận nghiêm túc bưng đến chỗ thoáng mát. Chờ nó hơi ngưng kết lại xử lý. Máu gà tại nhân loại văn minh thời kỳ giá trị không đắt lắm. Càng nhiều người hiểu rõ máu gà ngược lại tại một chút linh dị truyền hình điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết, cho rằng nó là đuổi quỷ trừ tà bảo vật. Kỳ thực bên trên, máu gà ăn vào giá trị rất cao. Chỉ là hương vị hơi kém. Nhất là tại một chút khí ẩm nặng địa phương. Máu gà có thể khử ẩm ướt lưu thông máu. Hiện nay vị trí hoàn cảnh khí ẩm rất nặng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Đường Tranh trên mặt đã lớn không ít đậu đậu. Nếu như muốn trường kỳ tại loại này địa phương sinh tồn, khử ẩm ướt bảo trì khô ráo không làm tốt, Đường Tranh cảm giác tự mình sớm muộn lại bởi vì trọng độ phong thấp cùng tiêu hóa hỗn loạn mà chết. Bất đắc kỳ tử, chờ lát nữa sinh tồn năng lực có bảo hộ về sau, ngược lại là có thể bắt đầu chế tác một chút dược vật. Đoán chừng sẽ rất bán chạy. Một bên đem thịt gà đào thành từng mảnh thuận tiện cất giữ. Đường Tranh vừa nghĩ, tại mảnh này trong loạn thế, ngoại trừ cơ sở nhất đồ ăn tài nguyên bên ngoài, dược vật tài nguyên lát nữa giá trị cũng sẽ càng ngày càng nặng. Dù sao lấy hiện tại văn minh mà nói, đừng nói bệnh viện, liền cái thầy lang cũng nhìn không thấy. Ai phàm là có cái đầu đau nóng não, một lần cảm mạo cũng rất có thể sẽ muốn mạng. Đem gà trọi trên thân tất cả bộ vị cũng chia cắt tốt. Chỉ là thịt gà liền phiến xuống trọn vẹn hơn 50 phiến. Một mảnh liền có thể no bụng ăn một bữa. Chính là chiếm không gian có chút nhiều. 9 phần thịt gà phiến chiếm cứ một cái vật phẩm ô. Chiếm 6 cái ngăn chứa. Lại đem một đôi lớn chân gà cùng lớn đùi gà tôn. 8 cái ngăn chứa bỏ vào tràn đầy. Sắp tràn ra tới. À, cái này tràn đầy cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Còn lại một đống gà nội tạng, nhưng thanh vật phẩm đã bị đổ đầy, bỏ vào không được, lại không nỡ ném. Nhìn một chút một bên con mắt tiếp tục tỏa sáng Linh Dược Miêu. Được rồi, thưởng cho ngươi. Đường Tranh đem nội tạng một mạch toàn bộ vứt cho nó. Ngao ô tương đương, Linh Dược Miêu vui sướng kêu một tiếng, nhào lên ăn như gió cuốn. Ăn bên miệng tất cả đều là vết máu. Đường Tranh nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa lang thôn hổ yết động tác. Chợt phát hiện cái này tiểu gia hỏa giống như trưởng thành một vòng. Trước kia chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ. Nhưng bây giờ cảm giác cùng đầu không chênh lệch nhiều. Hoác, dáng dấp thật đúng là nhanh a, Đường Tranh nhịn không được mong đợi. Cái này tiểu gia hỏa sau khi lớn lên, phẩm cấp còn giống như sẽ lại hướng lên thăng. Đến thời điểm không chừng thật có thể cưỡi nó khắp nơi tán loạn. Quyền đương giao thông công cụ. Nói đến, theo ta cũng có hai ngày. Ngươi còn không có cái danh tự. Đường Tranh tiện tay hái được một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây. Trong tay quạt gió, đặt mông tại linh dược miêu bên cạnh ngồi xuống. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ. Không bằng liền bảo ngươi tiểu dạ đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.